Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng đỏ ửng, hôn lấy hắn, lưỡi dây dưa quấn lấy nhau, muốn nhiệt tình mà trêu chọc hắn. Kỳ thực nàng không cần lo lắng như vậy, làm nàng chủ động ngồi trên người hắn cố ý vặn vẹo thân người, đã khiến cho hạ thân của hắn đã thức tỉnh. Hắn xoay người ngăn chặn vật nhóm mê người này, đôi môi ôn tồn của nàng, thân thể của nàng cùng với nhiệt tình của nàng. Nhưng bình minh đang đến, hắn đang dần dần suy yếu đi. Một khi hừng đông, sắc mặt của hắn sẽ tái nhợt như là người sắp chết, như thế nhất định sẽ khiến cho nàng hoảng sợ. Bất đắc dĩ hắn đành phải dùng cách cũ, đình chỉ hôn, đôi mắt màu lam gắt cao nhìn nàng. Là cầm cảm thấy cũng thật là kỳ quái, tại sao hắn lại đình chỉ không hôn nữa chứ? Kiệt à! Nàng cũng chỉ kịp phun ra một chữ, thì cả người liền ngay dậy đi, như thể là tiến vào một khoảng không gian vũ trụ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa lấy mặt nàng, tiếng nói khàn khàn dụ dỗ như là trẻ con, ôn nhu nói với nàng. Ngủ đi, nhắm mắt lại. Còn người đẹp xinh đẹp của nàng liền ngoan ngoãn nhắm mắt mà nghe theo mệnh lệnh của hắn. Người hãy đi vào mộng đẹp, rồi sau đó ngủ thẳng đến hừng đông, ngoan. Hắn quỳ xuống trìu mến hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, rồi sau đó liền đi ra khỏi phòng. Bình minh xuất hiện, ánh nắng đầu tiên chiếu rọi, hắn trở lại nghỉ ngơi ở trong bóng đêm. La Cầm nghĩ rằng có thể mini truy tìm bị rớt ra công chừng, đều do chính mình tính không chặt. Mà nàng hướng đến đường tâm nhu lấy một cái mini truy tìm khác, quyết định đêm nay sẽ thử lại một lần nữa, hơn nữa không thể dán ở trên người hắn, nhất định phải dính thật là chặt chẽ. Đêm tối chuông cửa vang lên, La Cầm nhìn đồng hồ ở trên tường, Jason thật là đúng giờ, hắn thực sự có mặt lúc 7 giờ chưa bao giờ tới muộn. Nàng mở cửa ra, một đóa hoa được đưa đến trước mặt. Cho người. Đem bó hoa giao cho nàng đồng thời, một cánh tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng ôm vào trong lòng. Ở môi của nàng ấn tiếp một nụ hôn. Vì nụ hôn này làm tim nàng đập thật là nhanh. Sau nụ hôn triền miên, nàng lôi kéo hắn. Đừng vội, ăn cơm đi. Ta có vẻ muốn ăn người đó. Đúng là nói ngọt mà. Khuôn mặt của nàng đỏ lên. Hai người đi đến bên bàn ăn, nhìn trên bàn đầy đồ ăn ngon. Khó có được người chủ động mời ta đến dùng cơm, lại còn tự mình xuống bếp, thật sự là ngoài ý muốn của ta. Người không phải là không thích nấu ăn hay sao? Khó được thôi. Ngẫu nhiên là tâm huyết dâng trào một chút cũng không sai nha. Nàng công việc thì rất giỏi giang, nhưng chủ nghệ lại rất thấp kém. Mắt thấy thời gian đã đến gần, làm cho nàng phải đi mua thêm đem về, bộ dáng sung sướng. Trên thực tế chỉ có một bữa chín trường là do nàng làm, còn các món khác đều là mua về cả. Bởi vì nàng sợ mất mặt nên hắn cũng không dám nói. Nhanh ăn đi. Hôm nay nàng mời hắn đến nhà, mục đích là thử dịp hắn qua đêm ở nhà nàng. Nàng sẽ có thời gian bình tĩnh để đem mini truy tìm lưu lại ở trên quần áo của hắn, bởi vì khi hắn rời đi tất nhiên cũng là phải mặc quần áo nha. Nàng đi đến phía sau hắn thuận tiện kiểm tra lỗ tai của hắn, không thể tưởng tượng được nàng đã tìm thấy mini truy tìm. Trong lòng nàng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn là tỉnh táo ngồi xuống, trong lòng thật sự là nghĩ mãi không ra. Hôm nay ban ngày ngươi đi đâu vậy? Tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy chứ? Bởi vì ta cảm thấy ngươi luôn rất là thần bí. Ta nghĩ người không phải là có người nữ nhân khác ở bên ngoài chứ? Đương nhiên là không có khả năng đó rồi. Ta đã có người, như thế nào lại đi tìm một nữ nhân khác ở bên ngoài chứ? Nếu như người thích nữ nhân khác thì cứ nói một tiếng, ta nhất định sẽ thả ngươi đi mà. Jason dương dương mi lên rồi cất lời. Hy vọng đây không phải là cái cớ mà người lấy ra để đá ta đấy chứ. Ta thật sự là rất thương tâm đó. Có phải không? Công tử đào hoa mà cũng sợ bị đá sao? Trời đất chứng giám, khi ở cùng một chỗ với người, ta thật sự là rất ngoan. Nhưng mà ngươi còn chưa trả lời ta, ban ngày ngươi đã đi nơi nào? Nếu như ngươi muốn nghe, ta sẽ tường thuật lại thật là chi tiết. Bất quá ta tin tưởng rằng tại buổi tối tốt đẹp như thế này, ngươi sẽ không muốn nghe đâu. Nàng ở trong lòng thầm mắng, hệ thống định vị rõ ràng biểu hiện hắn ở trong biệt thự. Vì sao hắn lại nói dối chứ? Nàng càng nghĩ càng lại khả nghi. Nàng nói với chính mình, nhất định phải tra ra bí mật của Jason. Khi La Cầm tỉnh lại một lần nữa, thì quả nhiên Jason đã đi mất. Nàng rất nhanh chóng nhảy xuống giường mặc quần áo vào, mở xe chạy thẳng đến biệt thự của Jason. Đem xe dừng cách biệt thự không xa. Quả nhiên khi đến gần biệt thự thì vòng cổ liền có phản ứng, điểm đỏ thong thả lóe sáng. Là một phóng viên, nàng cũng đã luyện qua công phi để lưu loát. Nàng ở trên cây đại thụ lặng lẽ trèo tường tiến vào trong nhà. Nàng lưu loát nhảy xuống chỗ hai con chó săn. Chờ các người ăn, đừng có mà gọi bậy nha. Nàng giờ lên đầu của con chó, đem xương và đồ ăn vặt dành cho chúng. Cậu nhị phe phẩy chiếc đuôi rồi cao hứng theo đó làm nũng với nàng, bởi vì nàng rất là thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net